Long Uy Chiến Thần, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả chủ Long Ân, ty chức chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để không phụ lòng sự mong mỏi của quốc vương Long Quốc. Tôi sẽ giúp xây dựng viện giám sát trở thành một cơ cấu tổ chức quan trọng của Long Quốc. Ngụy Nguyên Tùng cũng không muốn từ chối nữa mà lập tức đồng ý ngay. Tốt, vậy nhờ bố con nhà họ Ngụy các ông rồi. Nhà họ Ngụy các ông chính là trụ cột của Long Quốc ta. Quốc vương Long Quốc nói. Tả quốc vương Long Quốc, nhà họ Ngụy của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đáp lại sự tin tưởng của quốc vương Long Quốc. Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đồng thanh lên tiếng. Advertisement, tất cả các văn võ bá quan khi thấy nhà họ Ngụy và các con trai ông ta đều giữ những chức vụ quan trọng, ai cũng đều toát mồ hôi hột. Cha con nhà Ngụy, một chức cho tể tướng, một chức cho thống lĩnh quân đội ngự lâm, một chức cho viện trưởng viện giám sát. Còn gia tộc nào trong Long Quốc dám chống lại nhà họ Ngụy đây? Được rồi, nhanh thông báo, cách chức hổ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên đi. Việc bổ nhiệm Ngụy Nghiêm làm tể tướng, Ngụy Nguyên Trác làm thống lĩnh quân ngự lâm, Ngụy Nguyên Tùng làm viện trưởng viện kiểm sát cũng đều phải thông báo. Quốc vương Long Quốc nói, advertisement, tuân lệnh, tất cả các văn võ bá quan đều đồng thanh. Tiếp theo, các văn võ bá quan đều đi tới chúc mừng Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác, Ngụy Nguyên Tùng. Họ muốn kéo quan hệ, Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng rất tự hào. Lần này cuộc đảo chính diễn ra quá suôn sẻ và khiến tất cả họ như đang nằm mơ. Bây giờ nhà họ Ngụy rất có thế lực, quyền lực. Họ đã hoàn toàn nắm quyền cai quản triều đình, ai mà tranh thủ lúc này để được bọn họ trọng dụng, để mắt cơ chứ. Theo tính toán của Ngụy Nghiêm, việc để quốc vương Long Quốc phong ông ta làm tể tướng, trực tiếp lập mình làm người kế vị. Như vậy sẽ không quá vội vàng để khiến người ta nghi ngờ. Sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ để quốc vương Long Quốc lập bản thân ông làm người kế vị. Nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại ông ấy chỉ muốn thiết lập cho mình trước. Chờ thế lực đủ mạnh, lúc đó mới để quốc vương Long Quốc lập mình làm người kế vị được. Khi quốc vương Long Quốc phong ông ta làm người kế vị, ngày chết của quốc vương Long Quốc sẽ không còn xa nữa. Ngay sau khi Lê Vĩnh Thiên hạ cánh xuống sân bay Đà Lạt, đó là thời gian để thông báo về việc anh bị cách chức. Lê Vĩnh Thiên, hộ soái bảo vệ đầu tiên của Đại Long Quốc đã bị cách chức vì không tuân lệnh quân đội của quốc vương Long Quốc. Người kế vị bị phế truất và bị giáng chức xuống thường dân. Ngay sau khi tin tức được tung ra, toàn bộ quốc vương Long Quốc và cả thế giới đã bị sốc. Không ai có thể nghĩ một hộ soái công cao cái thế trong chiến thắng oanh liệt chém sư tử như Lê Vĩnh Thiên lại có tình huống bất ngờ bị cách chức. Những người có liên quan gì đến quốc vương Long Quốc đều cảm thấy khó hiểu. Lê Vĩnh Thiên không chỉ có sức mạnh di ba tê chết sư tử mà vào lúc có năm quốc gia đang đối địch cùng nhau tấn công Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên đã có công đẩy lùi kẻ thù xâm lược. Long Quốc đã mất đi Lê Vĩnh Thiên hộ soái bảo vệ quốc gia. Vậy ai sẽ là người bảo vệ Long Quốc trong tương lai đây? Sư quốc, nước dẫn giao, nước liệp ưng, nước cực hùng khi rất bất ngờ khi biết tin Lê Vĩnh Thiên bị cách chức. Ngay cả quốc vương Long Quốc cũng thầm tiếc rằng nếu biết trước Lê Vĩnh Thiên sẽ bị cách chức thì anh ta sẽ không đầu hàng với Long Quốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương sư quốc thở phào nhẹ nhõm, nếu không nhờ việc Lê Vĩnh Thiên bị cách chức, có khi sư quốc đã bị sự bị Lê Vĩnh Thiên hủy diệt. Ngay cả khi liên minh thiên hạ biết rằng Lê Vĩnh Thiên đã bị miễn nhiệm khỏi chức vụ của mình, nhưng họ đã được nhẹ nhõm. Bằng không, một chiến thần của thế giới như Lê Vĩnh Thiên sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù số một của liên minh thiên hạ. Bốn vị hộ soái ở Long Quốc đã rất sốc khi biết rằng Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức. Họ không hiểu tại sao quốc vương Long Quốc lại đưa ra quyết định như vậy. Tất cả đều gọi điện cho quốc vương Long Quốc để hỏi thăm tình hình. Họ đều đồng ý nên trừng trị Lê Vĩnh Thiên thế nào. Người nhà họ Chu, ngoài Chu Thiệu Huy và Chu Phi Phi, đều rất vui mừng khi biết rằng Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức. Lê Vĩnh Thiên từng là con rể của nhà họ Chu. Tuy nhiên Lê Vĩnh Thiên chưa từng làm gì có ích cho nhà họ Chu mà còn xử tử Chu Phi Dương. Những người nhà họ Chu này đã căm ghét Lê Vĩnh Thiên từ lâu. Bây giờ họ biết rằng Lê Vĩnh Thiên đã bị sa thải, đương nhiên là họ rất hả hê. Chỉ cần Lê Vĩnh Thiên bị cách chức, họ sẽ có cơ hội để làm bẽ mặt anh ta hoặc thậm chí trả thù cho Chu Phi Dương. Cách chương.